Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thật là khủng khiếp sát chiêu. Lạc băng đảo rất giống Kakashi mắt cá chết, không để ý tới hội cái kia la to con thỏ. Hắn cần gì phải cùng một con thỏ giải thích cái gì sao? Hắn đi thẳng tới tay lái phụ bên trên. Hai chân vảnh lên đang điều khiển dụng cụ bên trên, lười biếng ngáp một cái. Thứ sáu, đăng nhập, giáp xác trùng ngoại trang trong phi thuyền ánh đèn lấp lóe. Chợt có ngọt ngào thiếu nữ thanh âm truyền đến. Tốt, Lạc băng tiên sinh, đăng nhập hoàn thành, đang tại tiến tới cái ni tinh. Sau đó, toàn bộ phi thuyền tốc độ cao nhất vận hành, hướng phía mục đích chạy tới. Hai người kia loại đến cùng là cái gì củ cải lặc, dầm nhìn xem tại tay lái phụ bên trên vảnh lên. Chân bắt chéo tóc đen nam nhân, còn có một bên cùng flut trao đổi cái gì tóc vàng nữ nhân. Tâm bên trong một cái củ cải hai cái đại, sau đó con thỏ quay người hai mắt mong đợi nhìn về phía mạch đương. Đối với dầm mà nói, tự mình đầu bếp mặc dù bình thường nhìn đần độn, có thể thời khắc mấu chốt nhất làm cho người an tâm rồi. Tốt, phong bạo pháp Mila, chúng ta tới. Mạch đương một mặt nụ cười sán lạn, tựa hồ cũng không thèm để ý phi thuyền bên trên nhiều hai tên xa lạ lữ khách. Ta đối với ngươi chờ mong cái củ cải lạc, ngoặc kép, cái ni tinh, đây là một cái cùng loại địa cầu tinh cầu. Tinh cầu bản thân sản vật cũng không tính phong phú. Nơi này hết thảy hàng hóa đều cần những tinh cầu khác vận chuyển. Nơi này nặng đại phát triển khách du lịch, hội tụ đến từ đều cái hành tinh nhân khẩu. Lạc băng một đường bên trên chỉ thấy không ít nhân chủng. Đầu bên trên trương giác, phía sau có cánh nhỏ, làn da màu xanh lam gri, đỏ làn da đại tinh tinh, đủ loại, chủng loại phong phú, mèo a. Mau nhìn Mỹ nam tử kia, đơn giản liền là bản miêu trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử. Đường bên trên Lạc băng bị một con biết nói chuyện mèo ghi nhớ, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Carol, chúng ta muốn mua sắm một chút đồ ăn, nơi này tiếp nhận Đa Mạc Lạp Kim thanh toán sao? Lạc băng mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn vừa mới thu được một viên đại khái 200 mét Đa Mạc Lạp Kim tiểu hành tinh. Tiền phương này mặt là không cần buồn. Hừ hừ, nhân loại ngu xuẩn lạc. Nơi này tiền tệ là u tệ. Đa Mạc Lạp Kim là cái gì la lạc, dầm lắc lắc lỗ tai của mình. Một mặt kiêu ngạo xuất ra đánh kim tệ. Trở thành bổn quốc vương thị vệ đi. Một cái anh tuấn quốc vương làm sao có thể không có hai cái thực lực cường đại kỵ sĩ lạc. Đi theo bổn quốc vương, bảo đảm cho phép các ngươi ăn ngon uống say, cả một đời đều không cần sầu lạc. Con thỏ đang lầm bầm lầu bầu lấy, nhưng mà đồng thời không người nào để ý hắn. Ân, nơi này vị trí địa lý quá vắng vẻ, vẫn là dùng kim tệ loại này hàng cấp thấp tệ, bất quá không quan hệ. Bất kỳ tinh cầu đều có hàng tệ trao đổi chỗ, chúng ta có thể đi trao đổi chỗ đổi bên trên một chút. Tỷ lệ đại khái tại mỗi khắc 10.000 u tệ tả hữu. Một mai kim tệ là 100 u, Carol giải thích nói. Kim tệ, là loại này thông dụng kim tệ sao? Lạc băng phủi đi một tí không gian, lóe ra tia sáng chói mắt kim tệ trong nháy mắt xếp thành một cái đống đất nhỏ. Đem phía dưới lầm bầm lầu bầu con thỏ cho giấu đi. Vẻn vẹn lộ ra một con thỏ cánh tay. Hoa! Thật nhiều tiền, mạch đương con mắt lóe tinh tinh, củ cải lạc, thứ gì tại đè ép bổn quốc vương. Con thỏ tức giận gỡ ra trên người phụ trọng vật, sau đó hai cái thỏ mắt trong nháy mắt nhấc không nổi nói. Ngươi cũng là vương tử à, ta liền biết chúng ta là đồng hành. Hắc hắc, băng băng vương tử, thêm cái phương thức liên lạc lạc. Con thỏ hai mắt tham tiền nhìn một chút kim tệ. Từ trong túi xuất ra cùng loại điện thoại đồng dạng đồ vật. Một bên flut lúng túng cười. Băng băng vương tử. Ha ha ha ha ha. Carol không hề cố kỵ phá lên cười. Tiếng cười kia nghe được Lạc Băng sạm mặt lại. Bây giờ tìm không thấy ăn ngon liền ăn thịt thỏ tốt, Lạc Băng thu hồi kim tệ. Một tay nhấc lên một bên con thỏ lỗ tai. A a a, củ cải lạc, không cần ăn bổn quốc vương. Mạch đương, mau tới cứu bổn quốc vương lạc. Con thỏ thử lấy thỏ răng đạp chân, buông ra rầm, có chuyện gì liền hướng về phía ta đến tốt. Kiểu tóc giống khỉ đồng dạng thiếu niên nhìn thẳng Lạc Băng. Trong mắt tràn ngập nghiêm túc cùng không chịu thua. Nhìn qua hai người cứ như vậy muốn phát sinh xung đột. Thế nhưng là, để Lạc Băng không nghĩ tới chính là, dù sao ta làm liền làm sở trường nhất, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Mạch Đương lộ ra mỉm cười rực rỡ, duỗi ra một cái ngón tay cái, một bên Flut lúng túng cười, nàng đã thành thói quen. Lạc Băng một trán hắc tuyến, khóe mắt nhảy lên, cuối cùng im lặng buông ra con thỏ, làm sao cảm giác giống như là lẫn vào cái khác thứ nguyên đồng dạng. Người ngoài hành tinh não mạch kín cũng không giống nhau sao? Trong chợ, thật nhiều chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn a. Quá tuyệt vời, Mạch Đương uốn éo cái mông, đó là một loại người khác không quá lý giải tâm tình. Tốt đầu bếp đụng phải tốt nguyên liệu nấu ăn, Lạc Băng bỏ vốn, hắn ngược lại là muốn kiến thức một tí cái danh xưng này đến từ Lam Tinh tiểu gia hỏa đến cùng có. Như thế nào chủ nghệ? Ta nghe ngóng, cái này phong bạo pháp Mila phần thưởng cho cuộc tranh tài là một đài quá thời gian không động cơ. Đây chính là cái tin tức tốt. Cầm tới nó chúng ta liền có thể ổn định xuyên qua lỗ đen. Carol mỉm cười vẩy vẩy mái tóc dài vàng. Óng, mới nói là vấn đề nhỏ đi. Yên tâm đi, trong vòng nửa tháng chúng ta hội hồi tới địa cầu. Nhưng bây giờ có một vấn đề chính là bọn hắn không chịu bán. Thứ này là phong bạo pháp Mila phần thưởng cho cuộc tranh tài. Có lẽ chúng ta có thể thử dự thi thắng trở về, Carol nói. Ngoặc kép, te phiền toái như vậy. Trực tiếp cướp về liền tốt, Lạc Băng mặt sạm lại. Đối với tranh tài cái gì phi thường không ưa. Trực tiếp đoạt không tốt lắm đâu. Chúng ta hội bị truy nã. Mảnh này là tinh tế liên minh phạm vi quản hạt. Lại nói, ngươi có thể là địa cầu anh hùng, không phải cường đạo. Carol mở ra bạch nhãn, cực kỳ hiển nhiên, nàng là sẽ không làm loại kia trực tiếp đi đoạt cử động. Tùy ngươi đi, ta đi giải quyết tư cách dự thi, Lạc Băng nói xong. Một mình hướng phía trước đi đến. Hai người tướng mạo khôi ngô mặt trắng mắt quầng thâm người từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nơi đó xảo. Lai xảo khứ, bất quá từ đối thoại của bọn họ bên trong nghe được. Bọn hắn tựa hồ là lần này giải thi đấu tuyển thủ. Trách ta doai, trách ta doai. Có người thật là một loại không cách nào thuyết phục kỳ quái máy lặp lại. Tựa như trước mặt hai người này đồng dạng. Bọn hắn cãi lộn phương thức đều là như thế kỳ hoa. Huy, đem trong tay các ngươi tư cách tranh tài cho ta, Lạc Băng đi tới. Đến chiều, mặt không biểu tình, ngữ khí đạm mạc, ân, siêu cấp hạt rẻ huynh đệ giận không thể xá quay tới đầu. Kia hung thần ác sát biểu lộ đủ để dọa khóc không ít tiểu hài tử. Muốn xuất thủ sao? Flut tò mò nhìn cái kia thần bí nam nhân. Nàng có thể cảm giác được hắn rất cường đại, nhưng nàng cũng không rõ ràng cái này cường đại định nghĩa đến cùng là cái gì số lượng. Cũng được, xem ra ta ẩn tàng vẫn như cũ siêu năng lực muốn làm dùng đến, Lạc Băng nhíu nhíu mày. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn là thật không nghĩ sử dụng một chiêu này. Dù sao, đây chính là tiền giấy năng lực a. Một phút đồng hồ sau. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Siêu cấp hạt rẻ huynh đệ một mặt cười ngây ngô ôm kim tệ rời đi. Lạc Băng phong khinh vân đạm, trong tay cầm giấy dự thi minh, bất đắc dĩ trong tay dương lên. Carol, ngoặc kép, Flut, ngoặc kép, đồng ý, thật là khủng khiếp sát chiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.